Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3420, chương 3422, 10 vạn năm sinh tử. Thất sư huynh Hàn Thế Chiết con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Chân. Vị này trực diện Thiên Miếu Đạo Tổ Nhật Nguyệt Thần Quân. Lúc này trong đôi mắt lại tràn đầy chờ mong, tâm thần bất định, thậm chí là sợ hãi. Thời gian ngược dòng tìm hiểu thần thông, là hắn cứu trở về năm đó cửu vĩ thiên hồ đồ sơn uẩn duy nhất phương thức. Hàn Thế Chiết hết sức rõ ràng cái này ở trong khó xử. Cho nên, tinh thông thời tự pháp tắc, đồng thời cầm trong tay thời tự dị bảo Thận Long Châu Diệp Chân, liền thành Hàn Thế Chiết duy nhất hy vọng. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Hàn Thế Chiết mới cầu đến Diệp Chân trước mặt. Giờ này khắc này, Hàn Thế Chiết thật sự là vạn phần khẩn trương, sợ nhượng hắn mất đi một tia hy vọng cuối cùng. Diệp Chân làm sao có thể không rõ ràng Hàn Thế Chiết lúc này tâm tình, thậm chí có thể nói là cảm động lây. Cái này cùng Diệp Chân năm đó truy tìm thải y hạ lạc lúc tâm tình là giống như đúc, thậm chí là chỉ có hơn chứ không kém. Chỉ là cái này đáp án lại làm cho Diệp Chân giờ phút này lòng có thiên quân, vô pháp mở miệng. 10 vạn năm, cửu vĩ thiên hồ đồ sơn uẩn bị luyện thành huyền cơ phân thân là 10 vạn năm trước sự tình. Nhượng Diệp Chân đem thời gian nhất cử ngược dòng tìm hiểu 10 vạn năm, cái này căn bản không có khả năng. 10 vạn tuổi tác tình đã sớm nắp hòm kết luận, vô luận người nào đều không thể cải biến. Diệp Chân muốn như vậy trả lời thất sư huynh Hàn Thế Chiết, nhưng thất sư huynh Hàn Thế Chiết này chờ mong ánh mắt lại làm cho Diệp thật vô pháp mở miệng. Chỉ là việc này, Diệp Chân chung quy muốn cho Hàn Thế Chiết một đáp án. Xin hỏi Hàn sư huynh, ngươi là dự định muốn phục sinh 10 vạn năm trước cửu vĩ thiên hồ, còn là muốn làm gì? Diệp Chân mở miệng, nhưng lại biến thành hỏi thăm. Chung quy, Diệp thật vô pháp lập tức như vậy tàn nhẫn trực tiếp mạt sát Hàn Thế Chiết hy vọng. Diệp Chân vấn đề, nhượng Hàn Thế Chiết ánh mắt bên trong hiển hiện một tia cực sự bi thảm cùng chờ mong. Phục sinh, Hàn Thế Chiết chậm rãi lắc đầu, cũng không có nghĩ nhiều như vậy, chỉ là có khả năng lời nói. Có mấy vấn đề, ta muốn làm mặt hỏi nàng một chút. Hàn Thế Chiết nói như vậy, Diệp Chân trong lòng đã nhưng. Hàn Thế Chiết muốn hỏi cửu vĩ thiên hồ đồ sơn uẩn vấn đề, kỳ thực cũng liền mấy cái như vậy, cũng là Hàn Thế Chiết khúc mắc mà thôi. Hàn sư huynh, 10 vạn năm thời gian ngược dòng tìm hiểu, ta làm không được, thế gian này cũng không ai có thể làm được. Huống chi, 10 vạn năm trước sự tình, vẫn là sư tôn vị này đạo tổ tự mình xuất thủ. Như thiên địa xử trí, không người có thể thay đổi. Diệp Chân chán nản nói, Hàn Thế Chiết đau thương thần sắc không có gì thay đổi. Kết quả này, hắn kỳ thực cũng là dự liệu được, chỉ là báo chi một chút như vậy hy vọng đến đây. Mà bây giờ, hy vọng này lại là triệt để phá toái. Ai? Thở dài một tiếng, Hàn Thế Chiết ôm chặt trong tay đồ sơn uẩn điểm này tàn hồn. Thất hồn lạc phách hướng định rời đi, liền xem như thất hồn lạc phách, một thân tu vi cảnh giới ở nơi đó, chỉ là nhất cử bước, dưới chân liền quang hoa nở rộ, giây lát địa đàng không, phù tô bọn người tất cả đều im lặng. Trong chuyện này, bọn họ vô pháp nhúng tay, chỉ có thể nhìn. Hàn sư huynh, nếu như ngươi vẻn vẹn muốn biết chút gì, muốn biết năm đó điểm điểm chân tướng, sư đệ ta cũng có một cái đề nghị. Diệp Chân đột nhiên cao giọng nói, thất hồn lạc phách trở xuống đi. Hàn Thế Chiết thân hình đột nhiên một hồi, quay người nhìn về phía Diệp Chân, mời sư đệ nói rõ. Hàn sư huynh, tha thứ ta mạo muội, ngươi trong ngực cửu vĩ thiên hồ đồ sơn uẩn điểm này tàn hồn, dùng không bao lâu liền sẽ triệt để chôn vùi về ở thiên địa. Kỳ thực nếu là Hàn sư huynh muốn biết chút gì, không ngại đem cái này điểm ấy đồ sơn uẩn tàn hồn cẩn thận luyện hóa. Như hứa có thể được đến chút gì? Diệp Chân nói ra. Hàn Thế Chiết có chút mờ mịt nhìn một chút trong ngực cửu vĩ thiên hồ đồ sơn uẩn tàn hồn. Đối Diệp Chân đề nghị, cũng không thế nào động tâm. Phương pháp này, hắn không phải không nghĩ tới, chỉ là vẻn vẹn một sợi thiếu đến không thể ít hơn nữa tàn hồn. Muốn tìm được hắn muốn câu trả lời khả năng, quá ít. Hàn sư huynh, đương nhiên, vẻn vẹn điểm ấy tàn hồn, chỉ sợ đoạt được sẽ rất ít. Bất quá, gần như là làm bạn cửu vĩ thiên hồ đồ sơn uẩn cả đời tiên thiên linh bảo chiêu yêu phiên vẫn còn ở. Đó, ngươi nếu có nghi vấn, có thể hỏi thăm tiên thiên linh bảo chiêu yêu phiên khí linh. Sau đó cùng từ tàn hồn trong đoạt được nhất nghiệm chứng. Là có thể có sở hoạch. Diệp Chân lại nhắc nhở. Lời vừa nói ra, thất sư huynh Hàn Thế Chiết thần sắc đột ngột đất vì đó rung một cái. Cái gọi là dưới đĩa đèn thì tối. Ước chừng như thế, thất sư huynh Hàn Thế Chiết cái này hơn nửa ngày đến. Toàn bộ tinh thần đều rơi vào cửu vĩ thiên hồ đồ sơn uẩn tránh thức tàn hồn phía trên. Toàn bộ hướng về phương hướng này suy tư nghĩ biện pháp. Căn bản không có nghĩ qua tiên thiên linh bảo chiêu yêu phiên chuyện này. Cái gọi là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, trải qua Diệp Chân nhất nhắc nhở, lập tức liền nghĩ minh bạch, hắn muốn biết này mấy vấn đề, có lẽ tiên thiên linh bảo chiêu yêu phiên khí linh có thể cho hắn đáp án. Lại từ cửu vĩ thiên hồ này đồ sơn uẩn tàn hồn trong thu hoạch chút ít tin tức chỗ ấn ký, cũng liền không sai biệt lắm. Tuy nhiên cùng ở trước mặt hỏi thăm cửu vĩ thiên hồ đồ sơn uẩn có khoảng cách. Nhưng là, có thể cho trong lòng của hắn xoắn suýt 10 vạn tuổi tác tình tìm ra một đáp án. Cũng đủ, đa tạ Diệp sư đệ. Có đáp án liền có phương pháp hướng. Có phương pháp hướng, thất sư huynh Hàn Thế Chiết dây lát đất liền khôi phục thần thái. Đại sư huynh, còn mời cho ta mượn một gian tĩnh thất. Mặt khác, năm đó chuyện xưa, cũng thỉnh cầu đại sư huynh nhớ lại 1-2, cung cấp ta cùng chiêu yêu phiên khí linh chỗ đáp tham khảo. Hàn Thế Chiết nói ra, tốt, sư đệ phải dùng, ta tự nhiên chỉ thực tướng cáo, còn có năm đó cũ hồ sơ ngọc giản, cũng có thể cho sư đệ ngươi nhìn qua. Đại sư huynh Phù Tô nói ra, năm đó sự tình, còn lưu ngọc giản làm hồ sơ. Hàn Thế Chiết thần sắc hơi đổi. Sư tôn sợ ngươi hiểu lầm, cho nên chúc ta lưu ngọc giản làm hồ sơ. Phù Tô nói ra. Hàn Thế Chiết kinh ngạc, tựa hồ là đang nhớ lại. Mấy hơi về sau, gật gật đầu. Như thế, làm phiền sư huynh. Thất sư huynh Hàn Thế Chiết tiến tĩnh thất, một mình hỏi tham khảo chứng năm đó chuyện xưa. Diệp Chân cùng đại sư huynh Phù Tô bọn người cũng thừa dịp này thời gian đem huyền cơ đạo môn trọng kiến một chuyện chi tiết thương nghị. Toàn bộ ngũ tiên tông tông nội nội ngoại ngoại đệ tử toàn bộ nên biết sẽ tới. Còn phải một lần nữa vẽ chia trong ngoài đệ tử, ngũ tiên tông nội bộ ngũ tông phân biệt, cũng phải như vậy hủy bỏ. Bất quá, Diệp Chân cũng sẽ không hoàn toàn khôi phục sư tôn Lục Ly năm đó huyền cơ đạo môn cũ diện mạo. Năm đó huyền cơ đạo môn tổ chức cơ cấu cũng không hợp lý, càng là hơi có vẻ lỏng lẻo. Diệp Chân bây giờ tự nhiên muốn cải tiến, lại hướng thâm thảo luận. Diệp Chân mặc dù là trưởng giáo, nhưng là huyền cơ đạo môn một khi trọng lập chi cái, nội bộ tất nhiên sẽ có lợi ích phân chia thậm chí là tranh chấp. Cái này đều muốn sớm xử trí tốt, tận khả năng đem bên trong hao tổn giảm bớt đến nhỏ nhất. May mà là, mấy vị sư huynh sư tỷ trải qua huyền cơ đạo môn hưng suy chìm nổi. 10 vạn năm nghĩ lại, đã sớm có chỗ, năm đó huyền cơ đạo môn, mạnh thì mạnh, nhưng nội bộ xác thực có vấn đề. Loại tình huống này, toàn đều duy trì Diệp Chân đối huyền cơ đạo môn nội bộ cải cách. còn thỉnh thoảng có chỗ đề nghị. Cái này khiến Diệp Trần vui mừng không thôi. Cái này ước chừng cũng là biết rõ hổ thẹn sau đó Dũng. Bất luận ngày sau thiên số khí vận như thế nào, Diệp Trần chí ít trước từ trên chế độ cam đoan huyền cơ đạo môn ưu việt tính. Về phần chấp bảng phong thần một chuyện, Diệp Trần nhưng không có cùng đại sư huynh Phù Tô bọn người thương nghị. Lấy Diệp Trần bây giờ cảnh giới mà nói, thiên thời chưa đến, cho nên còn không thể chấp bảng phong thần. Thiên thời đến, chấp bảng phong thần chính là nước chảy thành sông sự tình. Về phần thiên thời ngày nào đến, Diệp Trần trong lòng đã có chỗ. Đợi đem huyền cơ đạo môn tương lai nội bộ cải cách công việc vừa mới nghị định không bao lâu. Diệp Trần, Phù Tô, Lãnh Thủ Thiên, Lạnh Xiêm, Liên Mặc, Trang Ninh Băng mấy người đột nhiên đồng thời nhìn về phía trước đó Hàn Thế Chiết tiến vào tĩnh thất. Trong tĩnh thất, đột nhiên có chỗ ba động. Trong tĩnh thất, Hàn Thế Chiết lệ rơi đầy mặt. Nguyên lai, nàng năm đó thật sự là mang mục đích để tới gần ta. Là vì hủy ta tiền đồ. Sư tôn không có sai. Sư tôn cũng là vì cứu ta, bảo hộ ta. Chỉ là, Quẩn Nhi cũng không sai. Quẩn Nhi cũng là thật tâm yêu ta. Sở tố sở vi, lại là bất đắc dĩ. Đột nhiên, Hàn Thế Chiết khóe miệng ở giữa liền lóe ra hai chữ. Lão tạc, tĩnh thất bên ngoài rất nhiều trận pháp đột nhiên vỡ nát. Thất sư huynh Hàn Thế Chiết từ trong tĩnh thất bước ra. Hàn Thế Chiết trên mặt mang hai đạo nước mắt, nhưng là đi lại hết sức nhẹ nhõm. Trên mặt đau thương cùng thống khổ, đã biến mất không thấy gì nữa. Phù Tô, Diệp Trần bọn người nghênh đón. Hàn sư huynh, thế nhưng là có chỗ đến. Diệp Trần hỏi, thất sư huynh Hàn Thế Chiết nghe vậy. Đầu tiên là hướng về Diệp Trần rất lợi hại trịnh trọng xá dài thi lễ. Nhiều năm khúc mắc, vào hôm nay tán đi. Từ hôm nay, tâm thủy an, Hàn Thế Chiết nói ra. Chúc mừng thất sư huynh, chúc mừng thất sư đệ, chúc mừng sư đệ, chúc mừng âm thanh một mảnh. Hàn Thế Chiết mặt không đổi sắc, nhất nhất cùng đồng môn sư huynh đệ chắp tay gặp qua lễ. Sau cùng, ánh mắt nhưng lại rơi vào Diệp Trần trên thân. Trưởng giáo sư đệ, vi sư tôn báo thù huyết hận sự tình, nhưng có mưu đồ. Hàn Thế Chiết chợt mà hỏi thăm. Chỉ là cha hỏi ở giữa. Hàn Thế Chiết ánh mắt đã nhìn về phía Thiên La cung phương hướng. Hàn Thế Chiết ý tứ không thể minh bạch hơn được nữa. Khúc mắc đã hiểu biết. Khi kết ân oán, Diệp Trần nhìn một chút thất sư huynh Hàn Thế Chiết. Sức một mình ta, khó chống đỡ này ba vị liên thủ. Về phần Đại Chu bên kia, bây giờ đã xác nhận Đại Chu khai quốc thái tổ Cơ Bang liền là năm đó. Bán Lục Ly phản đồ, Diệp Trần cùng Đại Chu hợp tác, liền tuyên cáo bỏ dở. Thậm chí nói, Diệp Trần vẫn phải đề phòng Đại Chu đảo hướng Thiên Miếu ba vị đạo tổ bên kia. Nghe vậy, Hàn Thế Chiết bình tĩnh nói, tính ta một người, ta chính là trưởng giáo sư đệ giảm nó một. Tốt, đa tạ sư huynh. Hẳn là, Hàn Thế Chiết nhàn nhạt khoát khoát tay. Phù Tô nhìn xem Hàn Thế Chiết, lại nhìn xem Diệp Trần, có chút do dự nói, nếu là tứ sư muội có thể gia nhập cùng chúng ta một đạo bố trận. Trưởng giáo sư đệ lại cho chúng ta một hai kiện tiên thiên linh bảo làm mai. Chúng ta cũng chính là trưởng giáo buồn ngủ nó một. Đại sư huynh Phù Tô lời còn chưa dứt, tứ sư tỷ Lục Man Ca liền từ sơn phong trong khác một gian tĩnh thất trong bước ra. Mặt không biểu tình, ta không sao, tính ta một người, tốt, thất sư huynh Hàn Thế Chiết hô to một tiếng, đột nhiên mời nói, đại sư huynh, tứ sư muội, chư vị sư huynh sư muội, trưởng giáo sư đệ, 10 vạn năm chưa tụ, không bây giờ ngày đồng mưu một say, lại đi giết đến tận Thiên La Cung, như thế nào, tốt, tốt, tốt, đồng mưu một say. Đột nhiên, còn chưa chiêu thế huyền cơ đạo môn huyền tâm trong điện. trở nên trước đó chưa từng có náo nhiệt lên. 10 vạn năm sau, Huyền Cơ đạo môn đệ tử lần nữa đoàn tụ một đường. Thiếu một cái mất tích đã lâu Ngũ sư huynh Hứa Tiến, thêm một cái trưởng giáo tiểu sư đệ Diệp Chân, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,